Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, chương 182, biểu muội muốn trở về. Cái này giảng được không phải cái gì cấu tứ xảo diệu cố sự, chỉ là sinh hoạt. Han Yu nổi lên một chút tiếp tục nói, Takaki cùng Sáng Lý, tựa như ngươi, tựa như ta. Han Yu ý đồ nêu ví dụ cho Sagiri nói rõ một chút. Nhưng mà nghe được Han Yu nêu ví dụ, Sagiri sau mặt nạ mặt lập tức đỏ lên. Tựa như mỗi người, bọn hắn gặp nhau tựa như độc giả chính mình cùng mối tình đầu gặp nhau. Không có gì kinh thiên động địa, cũng không có gì không tầm thường. Khả năng cũng là bởi vì là ở đến gần, bởi vì là ngồi cùng bàn. Sau đó hai người mở ra một đoạn tình cảm lưu luyến. Khi đó ngồi tại thích người bên cạnh, trong đầu nghĩ đến vẫn là vĩnh viễn cùng đối phương cùng một chỗ. Nghe được Han Yu câu nói. Kế tiếp, Sagiri hiểu được cũng không phải là chính mình suy nghĩ như vậy. Ý nghĩa không rõ đến lên tiếng. Cho nên, Takaki, Sáng Lý có thể không phải Takaki. Sáng Lý, hắn có thể là bất luận kẻ nào. Làm rõ chính mình mạch suy nghĩ, Han Yu tiếp tục hướng Sagiri giải thích, cho nên ngươi những thứ này tranh minh họa bên trong. Nhân vật hình tượng quá mức tươi sáng, sẽ cho người cảm thấy chính là Takaki cùng Sáng Lý, nhưng sẽ không để cho người cảm thấy là đây là chính mình. Bộ tiểu thuyết này muốn thành công, ta nghĩ cần độc giả đem chính mình thay vào đến cố sự này bên trong mới được. Cho nên ta hy vọng người có thể đem tranh minh họa bên trong nhân vật làm nhạt, đừng quá mức tươi sáng. Ta thử nhìn một chút. Hiện tại Sagiri cũng hiểu được Han Yu ý tứ, cũng cảm thấy hắn giảng được có chút đạo lý. Còn có, những thứ này bối cảnh, nghĩ thông suốt về sau Han Yu cũng đã nhận ra tranh minh họa bên trong cái khác thiếu hụt, đây là một cái tương đối hiện thực, sinh hoạt hóa cố sự. Cho nên ngươi có thể không thể vẽ đến càng thêm chân thực một chút. Mà không phải, Han Yu cảm thấy để cho chính mình phủ định muội muội hội họa vẫn còn có chút khó xử. Ta đã biết, có thể là bởi vì lúc trước thay huyễn tưởng loại tiểu thuyết vẽ tranh nguyên nhân. Ta còn không có điều chỉnh xong đi. Người có thể lý giải liền tốt. Gặp Sagiri cũng không có sinh khí. Han Yu cũng thở dài một hơi. Như vậy còn có vấn đề khác sao? Ngạch, không có. Vậy ta đi sửa sửa lại. Sagiri, Han Yu vốn còn muốn cùng Sagiri nhiều trò chuyện một hồi, kết quả còn chưa nói, video trò chuyện liền bị Sagiri cho tắt đi. Ngày thứ hai, Han Yu rời giường mặc quần áo thời điểm, phát hiện chính mình đêm qua trước khi ngủ quên tắt máy vi tính. Đang chuẩn bị tắt máy tính, Han Yu đột nhiên phát hiện Eromanga Sensei ảnh chân dung đang lóe lên, liền vội vàng đem nó ấn mở. Ta sửa đổi xong, ngắn gọn tin tức đằng sau đi theo mấy cái phụ kiện. Thế là Han Yu ấn mở phụ kiện, phát hiện đều là Sagiri sửa đổi xong tranh minh họa. Han Yu tra xét một lần, hoàn toàn Sagiri đã hoàn mỹ đến đem yêu cầu của mình hiện ra tại tranh minh họa bên trong. Lại đem tranh minh họa cùng cố sự liên quan thời điểm, Han Yu đã cảm giác không thấy cái kia cỗ không hài hòa cảm giác. Han Yu không khỏi có chút cảm động. Sagiri vì mình nhanh như vậy liền đem tranh minh họa cho sửa đổi xong. Không đúng, Sagiri mấy điểm ngủ? Đột nhiên Han Yu nhớ tới chỗ không đúng, nhìn ngay lập tức một chút tin tức gửi đi thời gian, phát hiện là buổi sáng 4 giờ nhiều thời điểm. Lập tức Han Yu tại cảm động đồng thời lại có chút đau lòng. Rất rõ ràng vẻn vẹn bởi vì chính mình đưa ra đến một chút vô lý yêu cầu, Sagiri liền thức đêm giúp mình sửa chữa tranh minh họa. Nghĩ đến nơi này, Han Yu cho mình một bàn tay. Ghê tởm, Han Yu chỉ muốn thông qua tranh minh họa có thể hiểu lầm chính mình Sagiri trò chuyện chút, mà không phải thật là vì tranh minh họa. Dù sao tại hắn xem ra, nếu không phải vì danh vọng, cái này tiểu thuyết sự tình hắn lý cũng sẽ không đi lý. Han Yu trong lòng muội muội Sagiri quan trọng hơn một chút. Thế là Han Yu vì Sagiri chuẩn bị dinh dưỡng phong phú điểm tâm, đem điểm tâm đưa đến Sagiri cửa gian phòng về sau, cũng không có đi gõ cửa nhắc nhở Sagiri. Han Yu nghĩ lúc này Sagiri hẳn là còn ở đi ngủ. Tại điểm tâm đặt ở cửa ra vào, Han Yu cho Sagiri điện thoại phát cái tin tức nhắc nhở nàng. Sau đó hướng phía căn phòng nhìn thoáng qua sau liền rời đi đi học. Ngô, giữa trưa, Sagiri từ trên giường tỉnh lại duỗi cái lớn lưng mỏi, quả nhiên thức đêm thật vất vả đâu. Xuống giường sau, Sagiri sửa sang lại trên người áo ngủ sau hướng phía trong phòng nhìn một chút. Có chút đói bụng đâu. Sagiri sờ lấy bụng nói, không biết hôm nay ăn cái gì. Mở cửa phòng về sau, Sagiri phát hiện đặt ở cửa ra vào điểm tâm, đụng một cái bát về sau phát hiện đã hoàn toàn lạnh rơi mất. Liền chuẩn bị đưa đến dưới lầu lò vi ba bên trong hâm nóng. Sau đó tại đem đồ ăn bỏ vào lò vi ba trước đó, Sagiri phát hiện trên mâm còn có một chương lời ghi chép. Thế là Sagiri đem lời ghi chép cầm lấy nhìn xuống. Nghỉ ngơi thật tốt, lần sau không cho phép thức đêm, ta sẽ sinh khí. Kaka, nhìn xem lời ghi chép bên trên Han Yu nhắn lại, Sagiri không khỏi khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Ta còn kém xa lắm đâu, bất quá ta còn tiếp tục cố gắng. Sagiri cầm nắm đấm vì chính mình động viên về sau, vui vẻ đến đem đồ ăn bỏ vào lò vi ba bên trong. Đi trường học trên đường, nhớ tới Sagiri vì chính mình thức đêm sự tình, Han Yu cũng có chút đau lòng. Bất quá dù sao cũng phải tới nói. Han Yu vẫn rất cao hứng, bởi vậy liền đi đường bước chân đều nhẹ nhàng thật nhiều. Đồng thời ngoài miệng còn khẽ hát, Oang Kun, buổi sáng tốt lành. Đột nhiên đường đi một bên thanh âm truyền đến, Han Yu nhìn lại phát hiện là Kato Megumi. A, buổi sáng tốt lành a, Megumi, ngẫu nhiên gặp mỹ thiếu nữ cùng chính mình cùng đi học. Han Yu tâm tình biến thành càng thêm tốt rồi, vui vẻ đến hướng Kato Megumi lên tiếng chào, đồng thời tại xưng hô bên trên cũng trực tiếp liền thuận lần trước sai lầm trực tiếp xưng hô nàng là Megumi. Oang Kun, hôm nay tâm tình xem ra không sai đâu. Có chuyện tốt gì phát sinh sao? Nhìn xem Han Yu dáng vẻ cao hứng, Kato Megumi không khỏi cười hướng Han Yu hỏi. Nói như thế nào đây? Han Yu nghĩ nghĩ về sau, quyết định vẫn là không đem Sagiri vì chính mình thức đêm sự tình nói cho Kato Megumi. Miễn cho nàng trách cứ chính mình, cái kia tiểu thuyết của ta nhanh nhất sau một tuần liền bắt đầu đem bán, cho nên có chút vui vẻ. Nguyên lai là dạng này a. Chúc mừng Oang Kun, ta nhất định sẽ đi mua một bản trở về nhìn. Kato Megumi hướng Han Yu chúc mừng nói. Còn tốt, cũng không phải lần đầu tiên. Trừ bỏ danh vọng nguyên nhân, Han Yu đối với gia tiểu thuyết việc này bản thân không phải quá để ý, cũng liền thuận miệng đáp lại dưới Kato Megumi. Oang Kun, trước kia còn ra quá những tiểu thuyết khác sao? Nghe được Han Yu vừa nói như vậy, Kato Megumi đối với Han Yu càng thêm tò mò. Đi ra mấy quyển, bất quá đều là chuyện mấy năm về trước, mà lại lượng tiêu thụ, đoán chừng nói ra danh tự ngươi cũng không biết. Nói lộ ra miệng Han Yu, không nghĩ nhiều, hào phóng đem sự tình nói cho Kato Megumi. Thật sao? Bất quá nếu là Oang Kun tiểu thuyết, ta còn là rất muốn đi nhìn xem đâu. Có thể nói cho tên của ta sao? Ngạch, gọi là Silver Orb Reincarnation. Bất quá viết không tốt, ngươi xem qua về sau không cho phép chế giễu ta. Han Yu chính mình cũng nhìn qua tiền thân tiểu thuyết, mặc dù cố sự coi như thú vị, nhưng tiểu thuyết chỉnh thể theo Han Yu vẫn là có không ít thiếu hụt. Làm sao lại, Oang Kun mấy năm trước vẫn là học sinh cấp 2 đi. Bất kể nói thế nào, cái kia niên kỳ có thể xuất bản tiểu thuyết đều rất lợi hại đi. Vẫn tốt chứ, đối mặt Kato Megumi khích lệ Han Yu có chút ngượng ngùng. Đinh linh linh, hai người đang muốn tiếp tục trò chuyện một hồi thời điểm, Han Yu nghe được điện thoại di động của mình vang lên. Thế là hướng Kato Megumi lộ ra áy náy tiếu dung về sau, lấy ra điện thoại, xem ra xuống tới điện người, phát hiện là chính mình hồi lâu không có liên hệ ông ngoại. Không biết đối phương tìm chính mình có chuyện gì Han Yu. trong lòng có chút thấp thỏm đến nhận nghe điện thoại. Ông ngoại, tiểu tử thúi, bây giờ tại đi học trên đường đi. Đúng vậy, ông ngoại tìm ta có chuyện gì không? Hừ, ta là ông ngoại ngươi, phải có sự tình tài năng tìm ngươi sao? Nghe xong Han Yu, ông ngoại không vui. Hắc hắc, không phải không phải. Han Yu vội vàng phủ nhận. Thân là ngoại tôn, ngươi cũng không biết thỉnh thoảng liên hệ thăm hỏi một chút ngoại công của ngươi. Cái kia gần nhất không phải đang bận nha? Bận bịu, ta làm sao không nhìn ra ngươi đang bận a? Suốt ngày không phải cùng thiếu niên bất lương, chính là cùng tiểu cô nương cùng một chỗ mù hỗn. Ông ngoại, ngươi đến cùng có chuyện gì? Bị ngoại công đâm thủng hoang ngôn, Han Yu có chút đỏ mặt. Cái kia biểu muội của ngươi lập tức liền muốn về Nhật Bản, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.